Bát gia tái thế, chương 866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 866 nói không chừng hắn sẽ phải chết trong tay Lục Phong. Đó là kết quả mà lão ta mong muốn nhìn thấy nhất. Trần Đức nói rất thản nhiên, nhưng cái dáng vẻ ung dung tự tại đó lại càng khiến người ta có cảm giác anh là một kẻ kiêu ngạo, lại hung hăng, ngang ngược. Trần Bát Hoang, Lục Phong nhíu mày, lạnh lùng nói, cậu muốn đối địch với tôi? Không, Trần Đức vẫn thản nhiên như cũ, giọng điệu cũng không chút thay đổi. Thứ nhất, ông và tôi không có thù oán. Thứ hai, tôi cần thông qua ông để tiến vào Côn Luân Hư. Thứ ba, nói thật, ông còn chưa phải đối thủ của tôi, không có tư cách trở thành kẻ địch. Cái gì? Ngay lập tức, đám người bùng nổ. Trần Bát Hoang điên rồi à, chẳng lẽ hắn mắc chứng ảo tưởng? Vậy mà dám nói, Lục Phong không có tư cách trở thành kẻ địch của hắn. Có không ít người của nhà họ Thành và nhà họ Chu nhịn không được bật cười. Đúng, bọn họ công nhận Trần Bát Hoang rất mạnh. Nhưng mà mạnh thì thế nào? Nếu so về môi trường và tài nguyên tu luyện, thì ngoại trừ một vài gia tộc lánh đời, các gia tộc, võ giả và môn phái trong toàn bộ thế tục đều không thể so sánh được với Côn Luân Hư. Có thể nói là cách nhau một lạch trời. Lại nói, mọi người đều biết thực lực của Lục Phong. Ông ta đã đạt đến Linh Căn Kỳ Đỉnh Phong. 40 tuổi có tu vi Linh Căn Kỳ Đỉnh Phong. Đó là khái niệm gì? Nói đơn giản chính là, trong toàn bộ thế tục, với số tuổi đó, có không quá 20 người đạt đến cảnh giới như vậy. Trần Bát Hoang dựa vào cái gì mà dám khiêu chiến với Lục Phong? Là ai cho hắn dũng khí để nói ra những lời ngông cuồng, kiêu ngạo như vậy? Những lời này của Trần Đức khiến một người bình tĩnh như Lục Phong cũng có chút khó chịu. Từ Côn Luân Hư đến thế tục, trong ba thành phố Vân Bắc, chưa một ai dám nói chuyện với ông ta như vậy. Trần Bát Hoang, tôi công nhận là cậu rất mạnh. Phóng mắt khắp các tỉnh thượng võ, có thể nói là đứng vào top 10 trong thế hệ trẻ. À không, top 5 chứ. Tuy nhiên, cậu thật sự rất ngông cuồng. Bất kể là vì nhà họ Thành hay vì số linh thạch bị cướp đi kia, hôm nay tôi cũng phải dạy cho cậu một bài học. Lục Phong lắc mình một cái, nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Trần Đức. Ông ta không dùng vũ khí, chỉ sử dụng nắm đấm. Một đấm này lại không hề mang theo sát ý, nhưng ngay khi nắm đấm vừa được đánh ra, nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên tăng vọt lên 20-30 độ. Mọi người cảm thấy da thịt ửng đỏ, miệng đắng lưỡi khô, cực kỳ khó chịu, có cảm giác lượng nước trong cơ thể gần như đã bốc hơi hết. Cách chương